Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, đệ 1581 chương cha cùng sư phó. Tư Mã Lưu Hiên biết chính mình nữ nhi đang cười chính mình, nhưng là này cũng không có gì ngượng ngùng. Ai làm phong hành trình tên kia lần trước gặp mặt thời điểm quá kiêu ngạo. Đồng thời hắn lại đối chính mình có như vậy một cái nữ nhi hâm mộ không thôi. Nếu biết U Nguyệt cấp chính mình chữa trị hảo thân thể, kia khẳng định đến hâm mộ ghen tị hận. Hắn dựa theo trước kia phương pháp, đi một gian không thấy được tiểu phô. Kia trưởng quầy ở chỗ này đã ngây người 100 năm. Tự nhiên là nhận thức Tư Mã Lưu Hiên. Lưu Hiên công tử, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến tiểu điếm tới? Trưởng quầy đón đi lên, cấp phong hành trình mang cái lời nói. 3 ngày sau, Phượng Hoàng Sơn, Tư Mã Lưu Hiên nhỏ giọng nói, thiếu chủ gần nhất không ở trong tông môn. 3 ngày thời gian không biết có thể hay không đưa tới, trưởng quầy có chút khó xử. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến thiếu chủ phân phó qua, chỉ cần là Tư Mã ra sự tình đều phải lập tức thông chi hắn. Liền ở trong lòng quyết định bắt đầu dùng tối cao truyền lại hình thức. Đến nỗi thiếu chủ muốn hay không lại đây, không phải hắn có thể tả hữu sự tình. Ngươi nói cho hắn thì tốt rồi. Tư Mã Lưu Hiên nói xong xoay người rời đi. Trưởng quầy lập tức đối tiểu nhị phân phó 2 câu. Chính mình đi hậu viện. Ly ước định thời gian còn có 3 ngày, Tư Mã Lưu Hiên cũng không nóng nảy qua đi, mà là ở trong thành đi dạo lên. Nơi này hắn đã từng tới vô số lần, xem qua vô số lần, lại không có một lần giống hôm nay như vậy cảm khái. Dạo qua một vòng sau, hắn mới chậm gì gì mà chiều Phượng Hoàng Sơn đi tới. Phượng Hoàng Sơn kỳ thật cũng không phải Phượng Hoàng Tê cư mà, cũng không có bất luận cái gì cùng Phượng Hoàng có quan hệ, đồ vật. Thậm chí liền lớn lên giống đều không có, cũng không biết là ai cấp này dãy núi mạch đặt tên. Tư Mã Lưu Hiên tới rồi một cây đại thụ hạ, cảm thấy phong hành trình hẳn là không nhanh như vậy đến. Thân mình nhảy đi vào trên cây, tìm kiếm đến quen thuộc nhánh cây, giống như trước như vậy nằm đi xuống, một đầu tóc bạc rũ tuộn mà xuống, dường như màu trắng thác nước giống nhau treo ở không trung. Bởi vì tán cây tươi tốt, không phải từ phía dưới xem, cũng rất khó phát hiện. Phong hành trình đến nơi đây tới thời điểm, nhìn đến chính là này quen thuộc một màn. Trừ bỏ đầu bạc thay thế lúc trước ô ti, Tư Mã Lưu Hiên ở hắn tới thời điểm liền mở mắt, thân thể lại không nhúc nhích. Quả nhiên không ra một giây, phong hành trình liền bay hắn đã từng thích kia căn chi đầu. Lưng dựa thân cây, một chân treo, mặt khác một chân khúc, rất là tùy ý. Ân, ít nhất Tư Mã U Nguyệt không có gặp qua hắn cái dạng này. Tề Nguyệt cung người cũng chưa thấy qua như vậy. Hắn nhìn thấy ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền không nghĩ tới ngươi sẽ vĩnh viễn là một phế nhân. Bất quá lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Ngươi thật là sinh cái hảo nữ nhi, đó là tự nhiên. U Nguyệt là thực chi kỷ, đây là ngươi hâm mộ không tới. Tư Mã Lưu Hiên đôi tay đang ở sau đầu, cười đến thực thiếu tấu. Phong hành trình chiều hắn so một cái thủ thế, nói đi, hôm nay tìm ta tới làm gì? Sẽ không chính là đối ta khoe khoang ngươi có cái hảo nữ nhi đi? Ta nhưng vội thật sự không có việc gì, chính là tới tìm ngươi ôn chuyện. Tư Mã Lưu Hiên nói, thiết, ta tin ngươi, ngươi không nói ta có thể đi. Dù sao hiện tại ôn chuyện cũng không sai biệt lắm mà ni. Phong hành trình ngoài miệng như vậy nói, lại không có động. Tư Mã Lưu Hiên ngồi dậy, lấy ra hai cái vò rượu, ném một vò cho hắn. Chính mình mở ra mặt khác một vò, uống một ngụm mà Ni nhìn đến Cương Quyết Chi cũng không khách khí mà uống lên. Nói, ngươi sẽ không sợ ta hạ độc, liền ngươi về điểm này bản lĩnh, tưởng độc ta cũng không kia năng lực. Phong Hành Trình khinh thường nói, ngươi cần phải thử xem monster. Tư Mã Lưu Hiên cũng không phản bác. Phong Hành Trình không để ý tới hắn, ôm vò rượu lại rót một ngụm, nói, thủ bảo bối nữ nhi chính là hảo, rượu ngon tưởng lấy liền lấy ra tới, đáng thương ta này làm sư phó, uống xong rồi liền không có, có thể cho ngươi liền không tồi, ai, thật là không nghĩ tới, chúng ta còn có cơ hội một lần nữa ngồi ở chỗ này uống rượu. Uống vẫn là ngươi nữ nhi sản xuất rượu. Phong Hành Trình có chút cảm khái nói, xác thật không nghĩ tới. Tư Mã Lưu Hiên ánh mắt có chút hoài niệm. Mẫn Nhi, ngươi thân thể toàn hảo? Phong Hành Trình hỏi. Ân, trừ bỏ này đầu bạch phát, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhắc tới Úc Nhưng La, hai người đều trầm mặc hồi lâu. Phong Hành Trình đỡ chính mình đầu bạc, ánh mắt trở nên thương cảm. Mẫn Nhi, Tề Nguyệt cung tay thu thập tin tức rất lợi hại, ngươi có biết hay không, trừ bỏ quỷ thành, như thế nào mới có thể đi quỷ giới? Phong Hành Trình thiếu chút nữa bị rượu cấp sặc đến, nhìn Tư Mã Lưu Hiên kêu lên, ngươi còn muốn đi quỷ giới? Nhưng là ở bên kia, ta muốn đi tìm nàng. Tư Mã Lưu Hiên thái độ thực minh xác, mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều phải đi quỷ giới. U Nguyệt vẫn luôn muốn đi quỷ giới cứu nàng nương, ta sợ nàng sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới. Ngươi này liền không phải làm việc ngốc sao? Lấy thực lực của ngươi, đi quỷ giới có thể làm cái gì? Phong Hành Trình tuy rằng thực thích Úc Nhưng La, cũng rất muốn tái kiến nàng, lại rõ ràng hơn hiện thực. Tư Mã Lưu Hiên trên mặt bò mãn cười khổ. Đúng vậy, Úc Nhưng La là bị quỷ vương bắt đi, trở lại quỷ tộc sau khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Chính mình đi, tự nhiên sẽ cùng toàn bộ quỷ tộc đối thượng, bằng hắn bản thân chi lực, thật sự có thể tìm được nàng sao? Chính là không tìm, hắn tay phải xoa trái tim, nơi này vẫn là thực không? Rất đau. Phong Hành Trình xem hắn cái dạng này, thở dài, nói, muốn giúp ngươi cha, cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Cái gì? Đi nói, mang ta cùng nhau đi. Phong Hành Trình yêu cầu, mặc kệ là ngươi một người đi cũng hảo, vẫn là mang theo U Nguyệt cùng nhau, đều đem ta mang lên, ngươi cũng phải đi. Tư Mã Lưu Hiên nhìn hắn, vốn dĩ nghị trở lại nội vây, có thể vì U Nguyệt kia hài tử khởi động một mảnh thiên, có thể làm nàng ở bên trong vây vô ưu vô lự sinh hoạt, chính là không nghĩ tới nàng trưởng thành quá nhanh chóng, đã không cần ta vì nàng làm cái gì. Hơn nữa, nàng tính tình ta còn là hiểu biết vài phần, quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi. Cùng với nhìn các ngươi đi mạo hiểm mà ở nơi này lo lắng, không bằng cùng nhau đi. Dù sao sinh hoạt ta cũng lĩnh ngộ không sai biệt lắm, không có gì nhưng lưu luyến. Phong Hành Trình giải thích một đống, ngươi vẫn là. Tư Mã Lưu Hiên cảm khái, câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, chính là lẫn nhau đều biết là có ý tứ gì. Ta nói là vì U Nguyệt kia hai tử, mặt khác ngươi suy nghĩ nhiều. Phong Hành Trình thân thể có chút cứng đờ, lại uống một ngụm rượu, chính là vừa rồi còn cảm thấy hương thuần hương vị, lúc này như thế nào trở nên như thế chua xót. Tư Mã Lưu Hiên nhìn hắn, không có đáp ứng hắn nói, lại cũng không phủ nhận. Phong Hành Trình đối Úc Nhưng La cảm tình, hắn thực minh bạch, lại nói không ra ngăn cản nói tới. Hắn thực may mắn, nhưng La Thích chính là chính mình. Trầm mặc quanh quẩn ở hai người trung gian, vì đánh vỡ này phân xấu hổ, hắn nhớ tới đến nơi đây tới một cái khác mục đích. Ngươi trên tay có đánh rơi nơi bản đồ không? Có, như thế nào? Ngươi muốn, ân, hiện tại liền phải, ngươi muốn đi đánh rơi nơi. Phong Hành Trình liếc mắt nhìn hắn, ngươi này thực lực mới khôi phục, lại không an phận. Là U Nguyệt muốn đi, ta kia ngoan đồ đệ mới vừa đem ẩn tộc bên kia thiếu chút nữa lộng phiên. Thiên, hiện tại lại muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.